Tái hôn tiêu thử Ngân Nhĩ Thang. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Thẩm An nghe thấy tiếng quát của Thẩm Thư liền cúi đầu xuống. Cũng không ôm Thẩm Thư nữa mà không ngừng rơi nước mắt. Trong lòng nhóc cảm thấy rất ấm ức. Vì sao ba ba lại mắng nhóc chứ? Rõ ràng nhóc không hề sai. Sao? Ngay trước mặt tôi mà còn muốn bắt nạt con tôi à? Tôi nói cho cậu biết. Tôi cũng không phải là người dễ bị bắt nạt như vậy đâu. Vẻ mặt Omega Nam đầy phẫn nộ. Con trai của tôi không hề sai. Cô giáo Tần đau đầu ngồi trên ghế. Vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Thẩm tiên sinh, Vương tiên sinh, trước hết chúng ta cứ bình tĩnh lại đã được không? Ba của em học S1NS Lý như thế này thì cũng không khó nghĩ ra được em Lý bị nuôi thành bộ dáng gì. Nếu đổi lại là cô thì cô cũng sẽ tức giận. Thẩm An luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nghe thấy ba ba của mình bị người ta nhục nhã ở sau lưng như vậy thì động thủ đánh người cũng không có gì kỳ quái. Nhưng là một giáo viên. Mặc dù cô có tâm muốn giúp đỡ Thẩm An nhưng cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Cái vị ba ba của em Lý này làm ầm ĩ cả lên thật sự làm người ta không chịu nổi. Cô giáo cũng thấy rồi đấy. Thằng con hoang này ngay trước mặt tôi mà còn muốn đánh con trai của tôi. Vậy sau lưng còn không biết ức hiếp thằng bé như thế nào chứ? Chuyện này làm sao bảo tôi bình tĩnh cho được? Omega Nam họ Vương hét lớn về phía cô Tần. Ba em Lý, mong anh ăn nói cho cẩn thận. Cô giáo Tần rốt cuộc cũng có vài phần tức giận. Bọn nhỏ ở tuổi này ăn nói hay làm gì đều là học từ phụ huynh. Nơi này là trường học. Tốt nhất anh hãy ăn nói cho văn minh một chút. Trẻ con mà nói bậy thì còn có thể đổ cho tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Nhưng anh thân là người lớn mà sao lại có thể trước mặt mấy đứa nhỏ ăn nói lộ M4 nanogram vậy chứ? Nghe thấy cô giáo Tần từ trước đến nay đều ôn hòa mà giờ lại lớn tiếng phản bác mình như vậy. Vẻ mặt Omega Nam có chút xấu hổ. Nhưng tính khí của anh luôn luôn đanh đá. Cho dù có sai cũng sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai. Vì thế, sao, con trai của tôi bị người ta đánh mà tôi còn phải xin lỗi bọn họ sao? Được đấy cô Tần, cô nhận ích lợi gì từ hai cha con bọn họ mà giúp bọn họ như vậy? Đi, chúng ta đi tìm hiệu trưởng giải quyết chuyện này. Nói xong, Omega Nam kia liền dẫn con trai của mình chuẩn bị ra khỏi văn phòng đến phòng hiệu trưởng tìm hiệu trưởng. Tiếng giống của anh ta vang vọng khắp văn phòng. Nếu không phải đang là giờ cơm trưa, hành lang bên ngoài văn phòng có lẽ sẽ chật ních giáo viên và học sinh đến xem kịch. Tao muốn đi khiếu nại mày. Có thể sinh ra loại con hoang này thì cũng không phải thứ gì tốt. Anh ta còn chưa kịp nói xong thì bỗng im bặt như có gì đó bóp chặt lấy cổ. Trừng mắt nhìn về Alpha cao lớn nam tính mặc một bộ vest chỉnh tề với khí thế áp người đột nhiên xuất hiện trước cửa văn phòng. Anh là ai? Môn thần gác cửa à, làm tôi hết hồn. Thẩm Thư sau khi trông thấy người đàn ông đứng ở cửa liền mở to mắt. Sao anh ấy lại tới đây? Tôi chính là ba ba Alpha của Thẩm An. Alpha đứng ở cửa cuối cùng cũng mở miệng. Thanh âm lạnh như băng xen lẫn vài phần tức giận. Người tới không phải là Hàn Tử Việt thì còn là ai nữa? Lời Hàn Tử Việt nói làm Thẩm Thư càng thêm sửng sốt. Cậu còn chưa kịp nói gì thì Thẩm An đang ở trong ngực cậu liền đột nhiên thoát ra. Sau đó nhào về phía Hàn Tử Việt. Hàn Tử Việt phản xạ có điều kiện lập tức ôm lấy Thẩm An. Daddy, Thẩm An ôm chặt eo Hàn Tử Việt. Khi vừa nhào vào lòng anh liền không nhịn được nữa mà cuối cùng cũng khóc lớn thành tiếng. Cách chương.